Loại này thiên địa quy tắc vỡ vụn, trên không trung nổ vang. Cảm thụ được chính bản thân ẩm đi ra đạo vận quy tắc trong nháy mắt yếu bớt, sau đó vỡ vụn, Cố Vạn Sinh trong lòng cả kinh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, trong chớp nhoáng này, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, chẳng những không phải là đối thủ của Ninh Thành, thần thông còn bị Ninh Thành áp chế. Thảo nào được Cương Trọng tôn xưng là tiền bối, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là đại năng giả chuyển thế. Nếu là không có Cương Trọng gọi Ninh Thành tiền bối, Cố Vạn Sinh có lẽ còn có thể tế xuất pháp bảo tiếp tục động thủ. Hiện tại ngay cả tâm tình kiểm tra tình hình chiến đấu cũng không có, cả người mang theo từng đạo xé rách đạo vận, liền muốn phá vỡ Thiên Minh Tinh Hộ Tinh đại trận trốn. Hắn cũng không muốn đối mặt một cái chuyển thế đại năng giả tuyệt mạnh. Đồng thời lúc này, từng đạo quy tắc lực lượng băng hàn tới cực điểm trói buộc lại đây. Giờ khắc này Cố Vạn Sinh liền cảm giác mình hình như rơi vào một cái không gian bị đóng băng giống nhau. Một loại tử vong uy hiếp truyền đến, Cố Vạn Sinh há có thể không biết đây là đóng băng không gian thần thông. Lúc này hắn thậm chí hối hận, không có trước tiên tế ra bản thân thủ đoạn chạy trốn. Lúc này Cố Vạn Sinh đâu còn lo cái gì chân quý lẩn trốn phù. Hắn cả người hóa thành từng đạo huyết ảnh, kích phát một cái lẩn trốn phù. Mà trong cùng một lúc, quyền kế tiếp của Ninh Thành đã đánh tới. Răng rắc, lại là một tiếng thanh thúy vỡ vang lên. Lần này là Ninh Thành đóng băng không gian bị Cố Vạn Sinh xé rách. Cơ hồ là tại Cố Vạn Sinh chạy trốn trong nháy mắt, Ninh Thành quyền phong đạo vận lực lượng đã đánh đến hậu tâm Cố Vạn Sinh. Cố Vạn Sinh cuồng phun ra một đạo máu tươi, cả người theo đạo máu tươi này biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193. Tức những Ninh Thành và Cố Vạn Sinh giao thủ cũng chỉ bất quá trước mắt thời gian. Trong trước mắt thời gian này chuyện đã xảy ra, cường giả ở đây đều nhìn rõ ràng. Lão khí thể càng là kinh hãi, cái này tiền bối quả nhiên cùng năm đó hung hãn như nhau. Vài đạo thần thông cộng thêm một quyền, liền đem nửa bước hợp đạo Cố Vạn Sinh đuổi chạy cong đít. Nếu mà Cố Vạn Sinh đi chậm một chút, sợ rằng mạng nhỏ đều phải ở lại chỗ này. Cường giả xung quanh thấy rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành nhiều hơn một tia kính nể. Thực lực như vậy là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Thiên Minh Tinh Tửu lâu sớm đã hóa thành phế tích, Dịch Táp thẳng đến lúc này mới khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Buồn cười, hắn còn muốn đi bảo Ninh Thành mấy người. Thực lực của Ninh Thành chút nào không yếu so với hắn Dịch Táp, thậm chí còn mạnh hơn. Thực lực của một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế mạnh hơn so với hắn một cái Hợp Đạo Thánh Đế, Dịch Táp đã chết lặng. Hắn đi nhanh lên đến trước người Ninh Thành ôm quyền nói: "Thiên Minh Tinh Thành chủ Dịch Táp ra mắt vị đạo hữu này, vừa rồi Dịch Táp không biết tự lượng sức mình, còn xin đạo hữu thứ lỗi." Ninh Thành cười cười ôm quyền nói: "Dịch Thành chủ khách khí, ta cũng chỉ là vận khí mà thôi." Người chung quanh đều là hiểu biết, vận khí, bằng vào vận khí có thể một quyền ầm đi Cố Vạn Sinh. Trên thực tế Ninh Thành còn thật không có nói sai, hắn đích xác là bằng vào vận khí. Nếu mà nói riêng về tu vi, Ninh Thành tin tưởng hắn có thể ăn chắc Cố Vạn Sinh. Thế nhưng cũng không đến mức một quyền khiến cho Cố Vạn Sinh trọng thương chạy trốn. Chủ yếu nhất là Cố Vạn Sinh cùng hắn cũng không có đụng tới pháp bảo. Hơn nữa Cố Vạn Sinh quyền thứ nhất thần thông là bao trùm thiên địa quy tắc quyền đạo thần thông. Hắn phá tắc thần thông vừa hay chặt chẽ chế chủ Cố Vạn Sinh chiêu này thần thông. Cộng thêm Cố Vạn Sinh chiêu thứ nhất bị hắn áp chế. Trong lòng e ngại hắn cái này chuyển thế đại năng giả, cấp thiết muốn chạy trốn lại không muốn lãng phí đỉnh cấp lần trốn phù. Lúc này mới rơi vào trong hắn đóng băng không gian. Phía sau liền đơn giản. Cố Vạn Sinh tại trong đóng băng không gian tế xuất lần trốn phù chạy trốn, thủy chung chậm một phần, bị hắn một quyền ầm thương. Xa xa Đạm Thai Y thấy Ninh Thành một quyền liền ầm đi Cố Vạn Sinh, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị chớp chớp. Ninh Thành là cường giả thứ hai nàng gặp phải có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ LV cao hơn. Người như thế, vô luận như thế nào, nàng cũng phải giao hợp. À nhầm, tiền bối. Vừa rồi nếu mà không phải là tiền bối xuất thủ, lão khí thể khuôn mặt cười toe toét chạy tới. Ninh Thành không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền lại đập vào vai của hắn. Đừng nói nhảm nhiều, đợi lát nữa ta có việc muốn hỏi ngươi. Đến lúc này, Ninh Thành tự nhiên rất rõ ràng lão khí thể muốn lợi dụng hắn đối phó Cố Vạn Sinh. Vô luận lão khí thể có hay không ý xấu, tên này đều đã lợi dụng hắn. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí với lão khí thể. Nghe được lão khí thể cũng gọi Ninh Thành tiền bối, Dịch Táp trong lúc nhất thời có chút nghe nghẹn lời. Hắn muốn mời Ninh Thành đi phủ thành chủ, thế nhưng hắn một cái thành chủ, hơn nữa tu vi cũng xa cao hơn Ninh Thành, gọi Ninh Thành tiền bối, điều này thật sự là. Ninh Thành đã nhìn ra Dịch Táp xấu hổ, ôm quyền nói, Dịch thành chủ trực tiếp gọi ta là Ninh Thành là được. Ta muốn hỏi một chút, nếu như đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không biết phải làm thế nào đây? Không đợi Dịch Táp trả lời, đi tới Đạm Thai Y liền nói, ta biết làm sao đi, bởi vì ta chính là từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tới mà. Dịch Táp cũng ở phía sau mượn cơ hội nói, hiện tại Tửu Lâu đã bị phá hủy, mấy vị không bằng đi phủ thành chủ nhỏ của ta ngồi chốc lát, cũng tốt để cho Dịch Táp hơi tận tình địa chủ. Từ Thiên Minh Tinh đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mặc dù có chút xa, lại có nhiều đường có thể đi. Ninh Thành ngoại trừ đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra, còn đang suy nghĩ từ nơi này đi Ngũ Thái Giới cái nào gần hơn. Nếu như đi Ngũ Thái Giới rất gần mà nói, hắn ngược lại muốn trước trở về một chuyến. Không nói Thái Tố Giới Đạo Đình quân đội tại hắn ra đạo quân lệnh bắt đầu đối với Thái Tố yêu mạch công kích, chính là Thái Dịch Giới Sư Quỳnh Hoa hắn cũng không quá yên tâm. Trước là không có thực lực đi qua, hiện tại hắn tin tưởng coi như là Thái Dịch Ấn Tinh Văn, cũng không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Về phần Thái Tố Đạo Đình quân đội công kích Thái Tố yêu mạch, Ninh Thành trái lại cũng không lo lắng. Thái Tố Đạo Đình quân đội nhiều cường giả như vậy, nếu mà không đối phó được một cái Thái Tố yêu mạch, cũng quá phí thức ăn một chút. Từ Thiên Minh Tinh đường đi ra ngoài, hiển nhiên là Thiên Minh Tinh thành chủ quen thuộc nhất. Nghĩ tới đây, Ninh Thành ôm quyền nói, vậy thì phiền Dịch thành chủ. Nói xong, hắn hướng Đạm Thai Y ôm quyền cảm tạ một câu. Chuyện được lấy tại Dịch Táp đạt được Ninh Thành nguyện ý đi phủ thành chủ tin tức, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hướng Đạm Thai Y ôm quyền hỏi, vị này nói vậy cũng là leo lên Thiên Minh đạo tháp đạo hữu sao? Nếu mà không ngại, cũng mời cùng nhau quang lâm ta Thiên Minh phủ thành chủ. Đạm Thai Y khẽ mỉm cười, vậy thì đa tạ Dịch thành chủ. Ta gọi Đạm Thai Y, cũng là vận khí không tệ, vừa lúc bước lên Thiên Minh đạo tháp tầng thứ 10. Đạm Thai Y tiếp nhận mời tại Ninh Thành như đã đoán trước, dù cho Dịch Táp không mời Đạm Thai Y, Đạm Thai Y vì muốn hợp tác với hắn lại tiến vào Thiên Minh đạo tháp, chỉ sợ cũng phải chủ động nghĩ biện pháp cùng hắn cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Thiên Minh tinh cường giả như mây, Thiên Minh tử lâu Thiên Minh tinh lộ cũng là nhất đẳng giá cả. Bất quá Thiên Minh tinh thành phủ thành chủ thoạt nhìn cũng rất là bình thường, ngoại trừ phòng ngự trận pháp coi như là không sai ra, còn lại cùng bình thường động phủ không có gì khác nhau. Duy nhất khác người một chút, chính là bên ngoài phủ thành chủ có một cái to lớn thần linh thảo dược viên, trong dược viên đủ loại quý hiếm thần linh thảo sinh trưởng tươi tốt. Này cùng với nói là một cái phủ thành chủ, còn không bằng nói là một cái động phủ của thông thường tu sĩ. Dường như đã nhìn ra Ninh Thành nghi hoặc, Dịch Táp vừa cười vừa nói, ta rất ít mời khách nhân đến phủ thành chủ, coi như là có chuyện khác, cũng là tại bên ngoài phủ thành chủ. Nói bóng gió mời Ninh Thành đám người đến phủ thành chủ, đây là vô cùng chuyện hiếm có. Mấy người ở dưới sự hướng dẫn của Dịch Táp, đi qua thần linh thảo dược viên, lại đi qua một mảnh hồ sen, lúc này mới tiến vào một cái giản dị phòng tiếp khách. Mọi người sau khi ngồi xuống, Dịch Táp lại lấy ra vài bầu rượu đưa đến trước mặt mọi người. Dịch Táp lấy ra rượu tự nhiên là Thiên Minh tinh lộ trong Tửu Lâu Ninh Thành đám người không có tận hứng. Rượu này không sai. Lão khí thể thấy Thiên Minh tinh lộ, mắt lập tức phóng xuất quang mang, cầm bầu rượu lên mở ra chính là uống một hớp xuống. Mặc dù lão khí thể gọi Ninh Thành là tiền bối, Dịch Táp cùng Lý Cuồng Hà biết thân phận của lão khí thể sau đó, đối với lão khí thể loại này cử động cũng không gì. Dịch Táp đem rượu đưa đến trước mặt mọi người sau đó, lúc này mới chủ động đứng lên đối với Ninh Thành ôm quyền nói, ngày hôm nay nếu không phải Ninh đạo hữu xuất thủ, ta Thiên Minh tinh thành tổn thất chỉ sợ cũng không phải là một tử lâu. Ninh Thành khẽ mỉm cười, thành chủ khách khí, trên thực tế chính là ta không ra tay, Cố Vạn Sinh này cũng không làm gì được thành chủ. Dịch Táp sửng sốt, Ninh Thành đây là ý gì? Trước hắn và Cố Vạn Sinh mặc dù chỉ là vừa đụng, hiển nhiên là hắn hơi rơi vào hạ phong. Ninh Thành là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hơn nữa thực lực của hắn cũng sẽ không kém so với Dịch Táp. Đang ở thời điểm hắn muốn phải tiếp tục giải thích, Dịch Táp bỗng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu lời của Ninh Thành, trước cái loại này uể oải tâm tình trong nháy mắt biến mất. Hợp đạo viên mãn tự tin lần thứ hai về tới trên người, Ninh Thành nói không sai. Hắn không nghĩ qua là cần vững đạo tâm trước Cố Vạn Sinh. Đa tạ Ninh huynh nhắc nhở, bằng không Dịch Táp còn trong u mê. Dịch Táp thần thanh khí sảng hướng Ninh Thành nói lời cảm tạ, xưng hô cũng từ Ninh đạo hữu đổi thành Ninh huynh. Cố Vạn Sinh là đột ngột xuất thủ đánh lén Trần Nguyệt, mà hắn đứng ở phía sau Cố Vạn Sinh còn có một bước xa. Nói cách khác hắn sau đó xuất thủ, tiên cơ cũng là Cố Vạn Sinh chiếm giữ. Cộng thêm hắn đối với Cố Vạn Sinh rất là kiêng kỵ, trong lòng đối với Cố Vạn Sinh có một loại bóng ma. Coi như là như vậy, hắn và Cố Vạn Sinh cơ hồ là cân sức ngang tài. Coi như là kém một phần, cũng là trong lý giải. Bởi vậy có thể thấy được, thực sự đánh nhau, hắn căn bản cũng không cần e ngại Cố Vạn Sinh. Đi gì, thực sự thì ta thấy Dịch Táp không hề có một chút phong phạm của nửa bước tạo giới cảnh. Cường giả cỡ này phải oai phong lẫm liệt, vững đạo tâm, gặp thằng nào cũng không ngán mới đúng. Hắn nghĩ tới Cố Vạn Sinh vừa đến đối với hắn diễu võ dương oai, cái loại này khí chàng cường đại dáng vẻ, liền biết khi đó Cố Vạn Sinh liền đang gây áp lực cho hắn, để cho hắn sinh ra một loại tâm lý không địch nổi đối với Cố Vạn Sinh. Loại này viễn cổ đại đế, loại này tâm lý cho dù là cực kỳ nhỏ cũng sẽ ở trong chiến đấu thể hiện ra. Cường giả trong đó chiến đấu mảy may cũng sẽ ảnh hưởng đến xuất thủ đạo vận quy tắc. Trên thực tế hắn hoàn toàn không cần phải có loại này kiêng kỵ tâm lý. Cố Vạn Sinh dù là viễn cổ thánh đế, dù sao còn không có hợp đạo thành công. Ninh Thành đã nhìn ra Dịch Táp tâm tình, nói lần nữa, coi như là Cố Vạn Sinh hợp đạo, Dịch đạo hữu cũng không nhất định kiêng kỵ hắn. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành sau đó rộng mở trong sáng. Hắn bởi vì một việc này vẫn sống phải cẩn thận một chút. Vũ trụ mênh mông tu đạo, tu chính là khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hắn càng cẩn thận càng tiểu tâm, trên thực tế thực lực sẽ chỉ là càng bị áp lực. Xét đến cùng, hắn sợ chết. Hoặc là nói không phải là hắn sợ chết, mà là hắn biết mình không thể chết được, cũng không có thể có việc gì. Ninh Thành thăng cấp hỗn nguyên sau đó, đại đạo rõ ràng trong sáng hẳn lên. Hơn nữa hắn quy nhất đại đạo tại cấp độ xa xa cao hơn Dịch Táp lĩnh ngộ đại đạo. Chính vì vậy, hắn mới đó có thể thấy được Dịch Táp trạng huống. Thấy mình khai đạo cho Dịch Táp sau đó, Dịch Táp tuy rằng hiểu rõ rất nhiều, còn không có triệt để buông ra, đơn giản hỏi, Dịch Thành Chủ chẳng lẽ có tâm sự gì? Dùng Dịch Thành Chủ loại cảnh giới này, nếu mà buông ra một phần tâm sự, coi như là thực sự bước vào bước thứ ba cũng không phải không có khả năng. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành, bỗng nhiên đứng lên đối với Ninh Thành cúi người hành lễ. Ninh huynh, Dịch Táp có việc muốn nhờ, muốn trì hoãn Ninh huynh một ít thời gian. Ninh Thành không cần suy nghĩ, cũng biết Dịch Táp một yêu cầu chuyện không phải chuyện đùa. Hắn căn bản cũng không chờ Dịch Táp đem lời nói ra, liền có chút khó khăn nói. Dịch Thành Chủ, ta gần nhất chuyện của mình cũng đích xác rất nhiều. Sở dĩ tới nơi này, chủ yếu là hướng Dịch Thành Chủ hỏi thăm một chút mấy chỗ phương vị. Ninh Thành nói đến đây đột ngột dừng lại đến. Thiên Minh Tinh bởi vì có Thiên Minh Đạo Tháp, cho nên là địa phương các giới thậm chí là các đại vị diện cường giả tụ tập. Có thể nói tu sĩ tới nơi này trình độ phức tạp, chút nào không thua gì địa phương vài đại vị diện giao giới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắn muốn ngũ nhưỡng, có đúng hay không cũng có thể hỏi một chút Dịch Táp. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành, trên mặt đã lộ ra cực độ thất vọng. Hắn thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, có lẽ hắn sẽ hổ thẹn cả đời, thậm chí sống không bằng chết. Huống chi nếu tiếp tục như vậy, hắn đại đạo có lẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Thế nhưng Ninh Thành nói mình có việc, hắn cũng không có thể mạnh mẽ bỏ đi yêu cầu Ninh Thành giúp hắn. Được rồi Dịch Thành chủ, ngươi có biết hay không Hỗn Độn Ngũ những tin tức? Ninh Thành nghĩ đến liền hỏi lên, dùng thực lực của hắn bây giờ, không cần phải cất giấu. Dịch Táp nghe được lời của Ninh Thành, lập tức run giọng nói, ta biết nơi nào có tức nhưỡng. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Dịch Táp, Dịch Thành chủ nói chẳng lẽ là tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có tức nhưỡng tin tức. Dịch Táp giờ mới hiểu được Ninh Thành vì sao phải đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn vội vàng đáp, không phải là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, khối tức nhưỡng kia tồn tại cực ít có người biết, chỉ là nó đã có chủ. Ở địa phương nào? Ninh Thành nghe nói không phải là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tin tức, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Hắn muốn tức nhưỡng cũng không phải là một điểm, không nói chữa trị thái tố giới yêu cầu tức nhưỡng, hắn luyện chế tạo hóa thần thương cũng cần tức nhưỡng. Tạo hóa thần thương của hắn bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tức nhưỡng. Có chủ lại có quan hệ gì? Chỉ cần là vật phẩm, thì có giá trị. Chỉ cần có giá trị, liền có thể trao đổi. Trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là các loại bảo vật, tức nhưỡng chân quý. Hắn vũ trụ chân tùy cùng hỗn độn khí cũng không kém. Coi như là những thứ này đổi không tới, hắn còn có tiên thiên long châu. Vì tức nhưỡng, hắn bất cứ giá nào để có được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1194, Dịch Táp xin giúp đỡ. Nghe được lời của Ninh Thành, Dịch Táp nhìn một chút Đạm Thai Y, thoáng do dự liền nói, nơi đó cũng là một cái tháp, cái kia tháp cùng Thiên Minh Đạo Tháp có chút cùng loại. Tháp có 9 tầng, bên trong quy tắc cường hãn không gì sánh được. Dùng năng lực của ta, cũng chỉ có thể bước lên tầng thứ 5, cũng sẽ bị ẩm đi. Khống chế tháp này là một người hợp đạo thánh đế cảnh giới. Bất quá hắn đến bây giờ, cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa tháp này. Ninh Thành dĩ nhiên hiểu vì sao Dịch Táp muốn tìm người có thể bước trên Thiên Minh Đạo Tháp 9 tầng trở lên. Xem bộ dáng là muốn đi cái này tháp. Nếu hắn muốn đi cái tháp này, vậy thì tất nhiên có nguyên nhân. Vừa rồi hắn nghe được tức nhưỡng sau đó, mặt mang sắc mặt vui mừng, chắc là suy đoán tức nhưỡng rất có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình, giúp hắn một lần. Ninh Thành ngồi xuống, giọng nói cũng tỉnh táo không ít. Dịch Thành chủ, ngươi nói tức nhưỡng là trong cái tháp này, hay là đang trong tay người khống chế tháp này? Nếu là tháp này bị người luyện hóa, hắn coi như là lại tự phụ nữa, cũng sẽ không ngu đi vào người khác bảo vật. Dịch Táp bỗng nhiên siết chặt nắm tay, quanh thân đạo vận sát khí không ngừng ba động. Ninh Thành không có để ý Dịch Táp cử động, hắn biết Dịch Táp đây không phải là nhằm vào hắn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Dịch Táp ba động cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nỗ lực để cho thanh âm của mình bình hòa nói, ta nguyên bản có một cái đạo lữ, nàng gọi Thư Du. Nói lên đạo lữ của mình, Dịch Táp giọng nói trở nên ôn hòa hẳn lên. Một ngày kia, Thư Du thăng cấp hỗn nguyên, ta phi thường hài lòng, cũng mời đông đảo bằng hữu đến Thiên Minh Tinh ăn mừng nàng thăng cấp hỗn nguyên sự tình. Địch Vô Hiên chính là một trong những người ta mời. Lúc đó bởi vì vui vẻ, ta uống nhiều một phần Thiên Minh Tinh lộ, có chút hơi say. Tại lễ mừng sau khi kết thúc, những bằng hữu kia lục tục cáo từ, Địch Vô Hiên lại lưu lại. Để cho ta không có nghĩ tới là, Địch Vô Hiên dĩ nhiên vô sỉ đột nhiên động thủ, chế chủ Thư Du. Ta bởi vì hơi say xuất thủ chậm một phần, không thể giữ lại hắn. Dịch Táp thanh âm nói đến đây, giọng nói tự ôn hòa trở nên có chút kích động, quả đấm của hắn lần thứ hai nắm chặt. Ta vì tìm kiếm Thư Du rời đi Thiên Minh Tinh, mấy năm nay cũng là bởi vì Lý Cuồng Hà huynh đệ ở chỗ này, lúc này mới có thể để cho Thiên Minh Tinh uy danh không có đi xuống. Lý Cuồng Hà thở dài, không nói gì. Dịch Táp tiếp tục nói, vì tìm kiếm Thư Du, ta ở trên hư không lưu lạc vô số năm. Rốt cục tại Thư Du lưu lại một chút đầu mối tìm được một tia tung tích. Về sau ta dọc theo một tia tung tích này đi tìm, lại phát hiện một món pháp bảo phi thường rất tốt. Tại cái chỗ này thoáng dừng một chút, Dịch Táp đem chờ đợi ánh mắt nhìn xem nói với Ninh Thành, món pháp bảo này gọi là Cửu Đạo Chấn Không Tháp, là một món tiên thiên phòng ngự pháp bảo cao cấp nhất. Ninh Thành trong nháy mắt hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn tu luyện đến hỗn nguyên cảnh giới, có vài thứ tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Cửu đạo chấn không tháp món pháp bảo này, hắn liền nghe nói qua. Bản về uy danh, còn xa tại bên trên vô cực thanh lôi thành của hắn. Món pháp bảo này luyện hóa phi thường trở ngại, tổng cộng có 9 tầng. Nghe nói yêu cầu trời sinh tuyệt mạch máu tươi của cô gái cùng tức những phụ trợ, lúc này mới có thể luyện hóa. Một khi luyện hóa, nữ tử sẽ hóa thành khí linh, tức những sẽ cường hóa tiên thiên đạo tháp. Dịch Táp nói ra nhiều như vậy, Ninh Thành há có thể không hiểu ý tứ của hắn. Có thể khẳng định Thư Du là một người nữ tử trời sinh tuyệt mạch, hơn nữa Địch Vô Hiên này cầm giữ tức những. Bằng không, hắn căn bản cũng không có tư cách luyện hóa cửu đạo chấn không tháp. Trời sinh tuyệt mạch nữ tử căn bản cũng không thể sống, chứ đừng nói chi là tu luyện. Bất quá Dịch Táp là thiên minh tinh thành chủ, lại là hợp đạo viên mãn tu vi, dùng đỉnh cấp bảo vật cứu Thư Du, vậy cũng không có gì lạ. Bởi vậy cũng có thể thấy được Địch Vô Hiên tàn nhẫn, trời sinh tuyệt mạch nữ tử sống vốn là không dễ dàng. Lại rút ra máu huyết trên người nàng luyện hóa pháp bảo, đem hóa thành khí linh, đây quả thực cùng cố vạn sinh nhấm nuốt sinh hồn giống nhau. Trong quá trình này, có thể tưởng tượng được Thư Du nhận hết bao nhiêu dằn vặt. Chỉ cần cửu đạo chấn không tháp một ngày không bị luyện hóa, Thư Du dằn vặt một ngày cũng sẽ không kết thúc. Một khi cửu đạo chấn không tháp bị luyện hóa, Thư Du bỏ mình sẽ thành một cái khí linh không hề tiền thân ký ức, tự nhiên sẽ không bị hành hạ. Dịch Táp nhìn ra Ninh Thành hiểu ý hắn nói, trực tiếp khom người tới đất. Dịch Táp tìm được vị trí cửu đạo chấn không tháp, thế nhưng không cách nào tiến vào tầng thứ 7 cứu đạo lữ của ta Thư Du. Hôm nay ta sợ Địch Vô Hiên này đều đã luyện hóa đến tầng thứ 9, nếu mà trễ chút nữa, Thư Du sợ rằng lại cũng cứu không được. Ta thỉnh cầu Ninh Huynh cùng Đạm Đài đạo hữu xuất thủ, giúp ta bước trên cửu đạo chấn không tháp cao tầng, cứu đạo lữ đáng thương của ta. Đạm Thai Y không nói gì, đi cửu đạo chấn không tháp không phải là không thể được. Thế nhưng cửu đạo chấn không tháp lại là bảo vật người khác đang luyện hóa, coi như là không có toàn bộ luyện hóa, cũng có thể khống chế một bộ phận. Một khi toàn bộ luyện hóa, vậy bọn họ những người ngoài đi vào, chính là muốn chết. Ninh Thành lại không chút do dự đứng lên, được, ta cùng ngươi đi một chuyến. Không muốn nói còn có tức nhưỡng, coi như là không có tức nhưỡng, Dịch Táp chiếu cố hắn cũng sẽ giúp một cái. Nếu là trước, hắn tu vi không hoàn thiện, không có năng lực còn chưa tính. Lúc này đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn là đủ khả năng. Đạm Thai Y thấy Ninh Thành muốn đi, nàng cũng đứng lên nói. Dịch thành chủ, người này hung tàn như vậy, Đạm Thai Y tự nhiên sẽ không chối từ, cũng đi trợ giúp ngươi một tay. Dịch Táp trong lòng mừng rỡ, hắn loại này nhãn lực há có thể không nhìn ra Đạm Thai Y là bởi vì Ninh Thành muốn đi qua, lúc này mới muốn đi theo. Bất quá hắn giống nhau là phi thường cảm tạ. Hai cái cường giả leo lên thiên minh đạo tháp tầng thứ 10, cuối cùng so với một cường giả leo lên thiên minh đạo tháp tốt hơn. Lão khí thể rất muốn cáo từ, chỉ là Ninh Thành trước nói qua muốn hỏi hắn một sự tình. Hiện tại Ninh Thành còn không có hỏi, hắn liền đưa ra cáo từ. Vạn nhất chọc giận Ninh Thành cái này tiền bối, hắn thì xong rồi. Nghĩ tới đây, hắn lau rượu bên khóe miệng. Dịch thành chủ này rượu không sai, uống rượu của ngươi, ta cương trọng cũng đi xem, Địch Vô Hiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hai cường giả leo lên thiên minh đạo tháp tầng thứ 10, thêm nữa lão khí thể như vậy một cái viễn cổ đại đế, Dịch Táp trong lòng càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ nhóm người này đi, nếu mà vẫn không thể từ trong cửu đạo chấn không tháp cứu Thư Du, đó là Thư Du số mệnh thiếu rồi. Chính vì vậy, hắn cũng không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, đem thứ có thể nói không thể nói toàn bộ đều nói ra. Thấy Dịch Táp đưa mắt nhìn qua, Ninh Thành hiểu rõ đây là trưng cầu hắn một chút. Hắn đơn giản đứng lên, chuyện không chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ. Mọi người rời đi Thiên Minh Tinh sau đó, Ninh Thành mới biết được vì sao Dịch Táp vẫn không ở Thiên Minh Tinh. Hắn là đi không ngừng can thiệp Địch Vô Hiên luyện hóa cửu đạo chấn không tháp. Nếu không phải hắn mấy năm nay không ngừng can thiệp, Có lẽ Địch Vô Hiên sớm luyện hóa loại này tiên thiên phòng ngự bảo bối. Một tháng sau, Dịch Táp mang theo Ninh Thành đám người dừng ở bên cạnh một cái xoay quanh hư không vòng xoáy. Loại địa phương này Ninh Thành biết, bên trong rất có thể ẩn nấp minh hư hoặc là ám hư. Nghĩ đến minh hư cùng ám hư, Ninh Thành liền nghĩ đến Tán Tu Lam Á nói cho hắn biết điều này. Cũng không biết Lam Á hiện tại sống làm sao. Đây là một cái minh hư vòng xoáy. Bên trong thoạt nhìn cũng không có đồ gì. Có rất ít người lại ở chỗ này ở lâu. Không ai biết, trong này sẽ có cửu đạo chấn không tháp loại bảo vật này. Dịch Táp chỉ vào hư không vòng xoáy, giọng căm hận nói. Ninh Thành gật đầu. Dịch Thành chủ, ngươi đi đầu, chúng ta theo ở phía sau. Cái này hư không vòng xoáy cường độ cũng không coi là cường đại, Ninh Thành thần thức đều có thể quét đi vào. Tốt. Dịch Táp lên tiếng sau đó, phi thường dứt khoát vọt vào hư không vòng xoáy. Ninh Thành mấy người cũng theo ở phía sau tiến vào hư không vòng xoáy. Cường đại vòng xoáy tê liệt lực lượng, đối với Ninh Thành mấy người này tu vi mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Theo vòng xoáy cuốn lên lực lượng, mọi người đi lại vài canh giờ sau đó, xuất hiện ở một cái đáy cốc mờ tối. Này đáy cốc linh khí thiếu thốn, khắp nơi đều là vô dụng hư không thiên thạch mảnh vụn. Dịch Táp nhanh chóng từ nơi này vô số ngã ba tìm được một cái, sau đó biến vào. Ninh Thành thần thức trực tiếp phá vỡ đông đảo thiên nhiên cấm chế, còn có một vài cấp thấp mặt biên trở ngại, rơi vào một tòa tháp cao đen kịt. Tòa tháp này mang theo mênh mông khí tức, như từ viễn cổ đi tới bình thường giống nhau, các loại đạo vận từ đỉnh tháp khoác xuống tới, lưu chuyển không thôi. Dịch Táp đi tới phương hướng, chính là tòa tháp này. Ninh Thành đều không cần hỏi, cũng biết này chính là cửu đạo chấn không tháp. Lại là hai canh giờ đi qua, Dịch Táp ngừng lại. Ở trước mắt hắn chính là trước Ninh Thành thần niệm nhìn thấy cái tháp cao to lớn, đại tháp mặt trên rơi xuống đạo vận như mảnh châu bình thường giống nhau, có hơn 8 loại. Dịch Táp sắc mặt có chút khó coi nói, Ninh huynh, Địch Vô Hiên đã luyện hóa đến tầng thứ 8. Hắn sở dĩ sắc mặt xấu xí, là bởi vì cửu đạo chấn không tháp luyện hóa là tầng thứ nhất khó nhất, cuối cùng một tầng đơn giản nhất. Dịch Táp câu này lời còn chưa nói hết, đỉnh tháp lần thứ hai hạ xuống từng đạo vận tuy rằng yếu, cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn luyện hóa đến tầng thứ 9, ta. Dịch Táp quanh thân đạo vận nhất thời có chút lăng loạn hẳn lên, cước bộ tiến lên trước vài bước, muốn xông vào trong cửu đạo chấn không tháp. Tại bên người, Lý Cuồng Hà kéo lại Dịch Táp. Thành chủ, coi như là Địch Vô Hiên luyện hóa đến tầng thứ 9, muốn toàn bộ luyện hóa cửu đạo chấn không tháp cũng không phải sự tình trong chốc lát. Ninh huynh ở chỗ này, chúng ta hay là nghe lấy Ninh huynh ý tứ. Dịch Táp tỉnh táo lại, hắn biết Lý Cuồng Hà nói rất đúng. Nếu mà hắn có biện pháp, hắn sớm liền tiến vào cửu đạo chấn không tháp cứu ra Thư Du. Ninh Thành quay đầu hướng lão khí thể cùng Đạm Thai Y nói, hai người các ngươi cùng Lý chấp sự ở lại ngoài tháp chờ ta, ta và Dịch Thành chủ vào xem. Dạ, tiền bối, ta chắc chắn sẽ không đi, liền ở tại chỗ này chờ ngươi. Lão khí thể căn bản cũng không muốn tiến vào cửu đạo chấn không tháp. Cửu đạo chấn không tháp đều bị luyện hóa đến tầng thứ 9, vạn nhất hắn sau khi tiến vào, bị người khóa ở trong đó. Vậy hắn vô số năm khổ sở chẳng khác nào mất trắng. Đạm Thai Y cũng hạ thấp người thi lễ nói. Ta nghe Ninh huynh, ta tin tưởng Ninh huynh nhất định có thể cứu trở về Thư Du sư tỷ. Nguyên bản Đạm Thai Y nhìn thấy cửu đạo chấn không tháp bị luyện hóa đến tầng thứ 9 sau đó, liền đối với việc nên tiến vào cửu đạo chấn không tháp hay không cũng có chút do dự. Hiện tại Ninh Thành chủ động làm cho nàng ở lại bên ngoài, nàng tự nhiên sẽ không đi vào. Cửu đạo chấn không tháp nàng cũng đã nghe nói qua, đây là tiên thiên phòng ngự pháp bảo cao cấp nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là khó có thể luyện hóa nhận chủ, thế nhưng một khi bắt đầu luyện hóa, vậy thời gian mỗi một tầng luyện hóa đều là càng ngày càng ngắn. Vì vậy pháp bảo là càng luyện hóa đến phía sau, càng đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, cửu đạo chấn không tháp. Tại sau khi Ninh Thành nói mấy câu nói đó, Bên ngoài cửu đạo chấn không tháp đạo vận tầng thứ 9 đã bộc phát ngưng thật hẳn lên, có nghĩa là cửu đạo chấn không tháp sắp bị luyện hóa xong. Dịch Táp con ngươi đỏ bừng, dù cho lo lắng vạn phần, vẫn như cũ nhịn được xung động đi vào trước. Đi thôi. Ninh Thành giao phó xong, xoay người liền vọt vào cửu đạo chấn không tháp. Dịch Táp không chút do dự theo sát sau lưng Ninh Thành, vọt vào. Lúc này không muốn nói lão khí thể vốn là đối với Ninh Thành kính ý, coi như là đạm thai y trong lòng cũng là sợ hãi than Ninh Thành quả quyết. Dưới loại tình huống này, đổi thành nàng, đó là tuyệt đối sẽ không tiến vào cửu đạo chấn không tháp. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Thành tu vi cường đại, cũng là một người cực dễ xung động. Người như thế cơ duyên có lẽ tốt, cuối cùng thành tựu nói vậy sẽ không quá cao. Thấy Ninh Thành nhanh chóng đi tới lối vào cửu đạo chấn không tháp tầng thứ 2, Dịch Táp do dự một chút vẫn là nói: Ninh huynh, Dịch Táp trong lòng phi thường cảm tạ ngươi, chỉ là hiện tại sợ rằng không còn kịp rồi, ngươi đi ra ngoài trước sao? Thư Du nên có một kiếp này. Ninh Thành hiểu rõ Dịch Táp ý tứ, Dịch Táp là muốn nói chờ bọn hắn hiện tại vọt tới cửu đạo chấn không tháp tầng thứ 9. Thư Du sợ rằng sớm đã bị hút sạch máu huyết, hóa thành khí linh. Khi đó, hắn coi như là muốn đi ra, cũng không ra được. Dịch huynh, nếu tiến vào rồi, cũng không cần do dự, đây không phải là tâm tính ngươi một cái hợp đạo thánh đế nên có. Ninh Thành đang khi nói chuyện đã tiến vào tầng thứ 2. Dịch Táp trong lòng cảm tạ Ninh Thành đưa hắn xưng hô đổi thành Dịch huynh. Điều này nói rõ Ninh Thành cái nhìn đối với hắn có căn bản biến hóa. Đồng thời hắn cũng biết Ninh Thành nói rất đúng, dùng hắn cường giả loại này, nếu quyết định một việc, kiêng kỵ nhất chính là do dự dự. Dịch Táp vì cứu đạo lữ của mình Thư Du, liều mạng như vậy, cho Ninh Thành ấn tượng tốt. Ninh Thành quyết định giao kết Dịch Táp người bạn này. Cửu đạo chấn không tháp tầng thứ 2 áp lực bỗng nhiên tăng cường, nhưng đối với Ninh Thành hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ninh Thành chung quanh huyền hoàng vô tướng đạo vận trực tiếp mài đi loại này quy tắc áp lực, liền ngay cả phá tắc thần thông, Ninh Thành lúc này đều lười tế xuất đến liền leo lên tầng thứ 3. Dịch Táp trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng may mắn không gì sánh được. Trước không nói tu vi mạnh yếu, chính là tại cửu đạo chấn không tháp này biểu hiện, Ninh Thành liền so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Trước đây hắn từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thế nhưng tốn không ít thời gian, mà Ninh Thành lại hầu như không có bất kỳ trở ngại nào. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, Ninh Thành vẫn là không có bất kỳ trở ngại. Chỉ là đến tầng thứ 5 sau đó, Ninh Thành mới chém ra một đạo phá tắc thần thông. Thấy Ninh Thành uy thế như thế, Dịch Táp lòng tin tăng nhiều. Trước đây hắn tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, thế nhưng hao tổn rất lớn tâm cơ, mà bây giờ Ninh Thành một đạo thần thông liền tiến vào tầng thứ 5, so với hắn không biết phải dễ dàng hơn bao nhiêu. Đương nhiên hắn cũng biết, đây là Địch Vô Hiên đang bắt chặt thời gian luyện hóa cửu đạo chấn không tháp, không có khoảng không ngăn cản Ninh Thành. Coi như là như vậy, cũng đó có thể thấy được cửu đạo chấn không tháp không có bị luyện hóa, đối với Ninh Thành trở ngại hầu như là số 0. Xem ra hắn lựa chọn cường giả leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 9 trở lên tương trợ. Cái này cách làm của bản thân liền đúng. Chỉ là bởi vì cường giả loại này rất ít, hắn vẫn không có tìm được mà thôi. Tại bên trong Dịch Táp đang suy nghĩ, Ninh Thành dĩ nhiên vọt tới tầng thứ 6. Một cổ thiên địa quy tắc cường hãn cực kỳ đè xuống đánh tới. Nếu không phải là vì nắm chặt thời gian vọt tới tầng thứ 9, đối mặt loại này quy tắc áp lực, Ninh Thành thậm chí không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ là lần này không đợi Ninh Thành vận dụng phá tắc thần thông, năm đạo ngũ sắc lôi quang liền đánh xuống tới. Năm đạo lôi quang này trực tiếp khóa lại Ninh Thành lối đi. Đối mặt năm đạo lôi quang này, Ninh Thành ngoại trừ lui về tầng thứ 5 ra, không còn có biện pháp. A đù, dĩ nhiên là lôi hệ tu sĩ. Ninh Thành di một tiếng, cũng không có lui ra phía sau, vẫn là một đạo phá tắc thần thông đánh ra. Bạn đang đọc truyện lấy tại sau lưng Ninh Thành, Dịch Táp vội vàng nói: Ninh huynh, Địch Vô Hiên không phải là lôi hệ tu sĩ, năm đạo ngũ sắc lôi quang này là pháp bảo thần thông của hắn. Hắn có một cái ngũ nguyên lôi tán, có thể tế xuất ngũ sắc lôi quang thần thông. chúng ta nhanh chóng tạm thời lui ra phía sau, một khi bị ngũ sắc lôi quang này quét trúng, sẽ nhất thời mất đi thần thức. Dịch Táp đã ăn thua thiệt của cái pháp bảo này, vội vàng kêu lên. Địa phương khác mất đi thần thức không có gì, nhưng nơi này là cửu đạo trấn không tháp. Trước mặt cái này tháp mấy tầng đều bị địch vô hiên luyện hóa. Ninh Thành khẽ mỉm cười, chẳng những không có lui ra phía sau, tại hắn phá tắc thần thông vỡ ra sau đó, thân hình càng là xông vào trong ngũ sắc lôi quang. Vốn là muốn thấy Ninh Thành đều xông vào, hắn muốn cũng không có muốn cũng vọt vào theo. Cũng không thể để cho người đến xuất thủ tương trợ hắn động thủ, chính hắn trái lại lui ra phía sau sao. Thấy Dịch Táp biết ngũ nguyên lôi tán lợi hại, vẫn còn là vọt tới, Ninh Thành trong lòng cũng rất là tán thưởng. Dịch Táp này hắn không có giúp sai người, chỉ có người tài giỏi như thế đáng giá để hắn đi trợ giúp. Rầm rầm ầm, năm đạo lôi quang đánh vào trên người Ninh Thành, nổ tung ra vô số lôi hồ. Nhưng cũng chỉ là như vậy, những thứ này lôi hồ đánh vào trên người Ninh Thành chỉ một lát sau đó, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại trong Dịch Táp ánh mắt khiếp sợ, Ninh Thành đã vọt tới tầng thứ 7. Đối với Dịch Táp mà nói cực kỳ đáng sợ cửu đạo trấn không tháp. Tại dưới chân Ninh Thành thật giống như bằng phẳng dương quang đại đạo bình thường giống nhau, không có nửa phần trở ngại. Ninh huynh, Dịch Táp ngạc nhiên mừng rỡ gọi một tiếng, Ninh Thành có thể dọa chạy Cố Vạn Sinh, tự nhiên là lợi hại. Hắn cũng thật không ngờ, Ninh Thành lợi hại đến loại trình độ này. Cửu đạo trấn không tháp tầng thứ 9, một người nam tử vẻ mặt hồng quang đang ngồi ở chính giữa, đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng một thanh cây dù to lôi quang lóe lên. Đối với Ninh Thành xông lên cửu đạo trấn không tháp tầng thứ 5 thậm chí đi tới tầng thứ 6, hắn cũng không có để ý nhiều. Bởi vì phía trước mấy tầng quy tắc đạo vận lực lượng bị hắn điều động đến luyện hóa tầng thứ 9, cho nên cửu đạo trấn không tháp phía trước mấy tầng quy tắc áp lực so với cửu đạo trấn không tháp thực tế áp lực phải ít hơn nhiều. Tại Ninh Thành xông lên tầng thứ 6 sau đó, hắn mới tế xuất pháp bảo cho Ninh Thành tới năm đạo ngũ sắc lôi hồ. Hắn thấy năm đạo ngũ sắc lôi quang này xác định vững chắc có thể đem Ninh Thành và Dịch Táp quét trở về tầng thứ 5. Chờ hai người lần thứ 2 xông lên tầng thứ 6 thời điểm, hắn cửu đạo trấn không tháp cũng đã luyện hóa xong. Nếu mà còn không có luyện hóa, cùng lắm thì lại cho bọn hắn tới một lần. Nhưng khi hắn thấy năm đạo ngũ sắc lôi quang đánh vào trên người Ninh Thành, ngay cả góc áo của Ninh Thành cũng không có nhấc lên sau đó, hắn nhất thời khiếp sợ đứng lên. Cửu đạo trấn không tháp đạo vận quy tắc lực lượng bị hắn điều động lập tức được hắn hoàn nguyên trở lại. Trong tháp áp lực tại trong chớp nhoáng này tăng cường cũng không chỉ mấy chục lần. Ninh Thành tốc độ để cho hắn sợ, dù cho chậm lại luyện hóa cửu đạo trấn không tháp tốc độ, hắn cũng không có thể để cho Ninh Thành tiếp tục như vậy. Tại hắn hoàn nguyên cửu đạo trấn không tháp đạo vận quy tắc lực lượng đồng thời, lại là hơn 10 đạo ngũ sắc lôi quang đánh ra. Tại tầng thứ 7, Dịch Táp trong nháy mắt liền cảm nhận được tăng cường mấy chục lần kinh khủng áp lực. Tại áp lực này tăng cường trong nháy mắt, hắn xương cốt ca ca vỡ ra. Một ngụm máu huyết căn bản liền không nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Ninh Thành bước chân một trận ngưng động, rõ ràng nghe trên người Ninh Thành bộ xương phát sinh ca ca âm hưởng. Loại tình cảnh này như một thùng nước lạnh hắt tại đỉnh đầu của hắn, trong lòng hắn rõ ràng đây là có chuyện gì. Địch Vô Hiên bỏ qua điều động phía trước mấy tầng đạo vận quy tắc lực lượng luyện hóa cửu đạo trấn không tháp, mà là đem những lực lượng này lần thứ hai trả trở về cho cửu đạo trấn không tháp, muốn dùng cửu đạo trấn không tháp cùng thần thông của hắn ngăn trở hai người tiến vào cửu đạo trấn không tháp tầng thứ 9. Đáng sợ như vậy áp lực, coi như là Ninh Thành chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Tuyệt vọng ý niệm trong đầu tại Dịch Táp trong lòng dâng lên, hắn biết cửu đạo trấn không tháp tầng thứ 7 so với tầng thứ 5 mạnh hơn, cơ mà không biết là lại mạnh đến loại tình trạng này. Nhưng vào lúc này hắn cảm giác được Ninh Thành quanh thân đạo vận khí tức cũng bỗng nhiên cường đại lên. Hắn thiếu chút nữa xoa xoa hai mắt của mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Ninh Thành quanh thân kinh khủng đạo vận quy tắc lực lượng. Đồng thời, hắn thấy Ninh Thành giơ tay lên chém ra mấy đạo quy tắc khí tức. Cuồng áp hướng hắn áp lực tại đây đột ngột một giảm. Sau một khắc chợt nghe thấy Ninh Thành đối với hắn kêu lên. Ê, còn không đi, ở lại chỗ này làm gì? Dịch Táp trong nháy mắt hiểu được, loại này áp lực kinh khủng, Ninh Thành vẫn có thể chống đối. Giờ khắc này, trong lòng hắn mừng như điên, căn bản là không cách nào chế trụ, theo Ninh Thành liền vọt vào tầng thứ 8. Tại trước khi cửu đạo chấn không tháp không có bị hoàn toàn luyện hóa, tầng thứ 8 quy tắc lực lượng so với tầng thứ 7 mạnh hơn, nhưng cũng mạnh hữu hạn. Ninh Thành mấy đạo phá tắc thần thông đánh ra, chung quanh hắn áp lực lần thứ 2 cấp tốc yếu bớt. Đúng vào lúc này, hơn 10 đạo ngũ sắc lôi quang đánh tới. Giống như trước bình thường giống nhau, Ninh Thành đối mặt hơn 10 đạo ngũ sắc lôi quang C này ăn bản cũng không có nửa phần lưu ý, mặc cho hơn 10 đạo lôi quang đánh vào trên người của hắn. Sau một khắc, Ninh Thành đã đi qua lôi quang vọt vào cửu đạo chấn không tháp tầng thứ 9. Dịch Táp sớm bị thủ đoạn thông thiên của Ninh Thành làm khiếp sợ, thậm chí là theo bản năng theo Ninh Thành vọt vào tầng thứ 9. Vừa tiến vào tầng thứ 9, Dịch Táp nhất thời khóe mắt như sắp nứt ra. A Đu, Địch Vô Hiên, ngươi tên xúc sinh này. Tại trong tầng thứ 9 đứng đó một người nam tử mặt đỏ có chút đờ đẫn, chỉ là mặt của hắn lúc này có chút phát xanh. Nam tử này trên đỉnh đầu còn lơ lửng một cây dù to ngũ sắc. Tầng thứ 9 trong góc, quỳ đó một người nữ tử hai mắt vô thần. Sở dĩ nói là nữ tử, là bởi vì trên tóc nàng còn có vài điểm vật trang sức. Ngoài ra, cô gái này giống như bộ xương khô không có bất kỳ khác nhau, một thân máu huyết dĩ nhiên bị hút sạch. Dịch Táp vọt tới, trước người nữ tử cấm chế, bị hắn trực tiếp giơ tay lên xé rách thành mảnh nhỏ.